Vương Phi Thần Trộm, chương 35, lúc gặp lại khó lòng biệt ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi thẳng về phía trước dựa theo trực giác của mình mở một cánh cửa gỗ. Đây là một căn phòng không lớn, chiếc lư màu lam đang lặng lẽ tỏa khói hương, bề mặt phủ lên một lớp rỉ sét của thời gian. Chiếc bàn, gần đó đặt bộ văn phong tứ bảo nho nhã, trên bàn còn có một cây bút lông cừu thân gỗ đỏ khắc hình rồng vờn mây cùng nghiên mực có hình hải quy. Vững chãi, ta bỗng cảm thấy cách sắp xếp căn phòng này thật vô cùng quen thuộc. Phải mất một lúc lâu ta mới nhớ ra đây chính là cách bài trí căn phòng mà trước kia ta đã ở tại Tần Vương Phủ. Trái tim chứa chiếc gương sáng chói soi cổ kim không sờn sắc nhan. Nhân gian trần tục không hề nhiễm lạnh lùng, lạnh nhạt sống một đời. Nếu có người tốt đồng chí hướng nguyện cùng nhau đi vạn dặm đường. Nguyện xả thân đồng hành, bảo vệ hiến đôi mắt thấu tận thế nhân. Nhiên sắt nếu đã giá băng mài, mực chẳng khác mài xương máu. Trời đố kỵ ta tuyệt đường sống ta nhìn mà chẳng nói thành câu. Phú quý từ bỏ ta đi mất trở về cuộc sống đạm bạc. Xưa, nguyện lòng chôn thây trốn hoang dã để hồn về cõi được linh. Thiêng, nghe bài thơ ta không khỏi đứng lặng một chỗ như. Chúng phải tà, người ngồi trước án đàn gỗ đen tuyền, ở vị trí dễ nhìn nhất trong căn phòng, đang gảy đàn ngâm thơ kia chính là vết thương ngọt ngào nhất, nỗi đau sâu nặng nhất của ta. Thơ hay nhạc tuyệt, thật không ngờ huynh vẫn có nhã hứng như vậy. Diệp tiến lên một bước, nhìn Diệu đang một mình uống rượu ngâm thơ cất tiếng. Là để, có nhã hứng cùng ta ngâm nốt khúc, nâng ly mừng quần sơn. Này không, giọng Diệu mang chút chế giễu, dứt lời, chàng lại nhẹ lướt phím đàn. Cũng chẳng để tâm liệu Diệp có đồng ý hay không, tiếp tục ngâm nga. Ai người nâng ly mừng quần sơn, bỗng thần tiên ghé qua thăm viếng bước từ, mây xuống than đường dài. Ta dùng sơn lộ thay rượu quý áo trời rộng lớn, múa ta xem, gõ nhịp hoan ca hòa thanh điệu khúc hát vang dội giật cùng. Chớp, người trời thất kinh hỏi khúc tên không giống tiếng đàn trốn nhân. Gian, cười lớn bảo rằng sinh từ đá không phải nhân gian này có được. Không để tiền tài kia vấy bẩn sắc bén chẳng phải vì mài lâu. Hồng y mũ, lông trào từ biệt cưỡi hạc bay mất lên trời cao. Ha ha, đối rượu hát ca thế nào tứ đệ không có hứng thú sao? Diệp tiến lên phía trước nhấc ly rượu đang để trên bàn, ngửa cổ cạn sạch. Trăm hoa cùng nhau khoe sắc hương chỉ mình sơn cốc không tranh giành. Gầy, cuộc đội xương cả đêm trắng hương lạnh khẽ tỏa trong gió sương. Cả đời, căm hận kẻ phù hoa, khiến ta tức giận không nén nổi. Thế nhân hỉ hả làm, điều xấu cao mày thường đố kỵ trường sinh. Ta có 10 vạn tâm ngàn hận, vậy nên mãi chẳng hết nổi sầu, nếu còn vướng mắc để trôi đi xem còn lưu. Luyến đến khi nào, hồng nhân thôi gương, hoa lìa cành quen nhìn đầu bạc. Hiếm anh hùng, tự cổ phong lưu khó mãi mãi mấy độ mỉm cười nhìn chúng. Sinh, quần sơn đã yến ta say khướt, sao chiếu khắp nơi, trời chưa sáng. Mây mờ sương dài đường đi nhạt ta lại quay về với chốn xưa chưa khiến. Bão táp bình lặng lại sau này hóa thành ánh bình minh. Ánh mắt, Diệp tràn đầy nỗi cô đơn, lạc lõng, ta thậm chí có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng chất chứa trong từng câu thơ ngài đọc. Ta lại quay về với, chốn xưa, Diệu ngước mắt nhìn Diệp, bài thơ hai người đọc đều bi thương như nhau, bi thương đến mức khiến ta thấy khó chịu như kiến bò trong. Sương, để đi đi, sau khi nghe xong bài thơ của Diệp, Diệu lạnh lùng thốt ba chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp đó chàng ôm đàn không nói lời nào, quay bước về. Phòng, Lạc Kỳ than dài một tiếng, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm, sau cùng nàng cũng quay người rời khỏi. Diệp lặng người suy nghĩ gì đó rồi bước ra bên ngoài, chỉ còn mình ta đi theo Diệu vào phòng như bị ma xôi quỷ. Khiến, Lạc Kỳ, nàng quay về chỗ công tử của mình đi. Nàng hãy, nói với hắn rằng, hắn muốn cả thiên hạ ta cũng cho ta chẳng có gì tiếc. Núi cả, trong bóng tối ta nghe tiếng Diệu, giọng nói đó dường như mệt mỏi vô cùng. Ta do dự tiến lên trước vài bước nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Đúng thế, nàng ấy thực đúng là một kẻ ngốc, lúc ta khiến nàng ấy sợ hãi, nàng ấy sẽ ngoan ngoãn như một chú mèo, nhưng khi ta quay lưng đi, nàng sẽ nhăn nhó mặt mũi, thè lưỡi, cằn nhằn, nhe nanh giơ vuốt như một con báo nhỏ đang phẫn nộ, trời sinh nàng ấy đã nhát gan, chỉ cần ta trợn mắt là nàng lại nuốt hết những lời muốn mắng nhiếc vào bụng. Cho dù nét mặt nàng thay đổi liên tục thế nhưng dù kẻ ngốc cũng biết nàng không phục đang mắng thầm trong bụng. Đôi môi nàng cong lên, đôi mày cao chặt, khuôn mặt không hề vui vẻ nhưng lại giả bộ rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, dáng điệu đó thực khiến người ta chẳng thể nào quên được. Cũng giống như lần đầu tiên gặp mặt, suốt dọc đường đi, nàng không ngừng lẩm bẩm một mình, oán thán Biểu Ca sắp xếp lịch học cho mình quá nhiều, oán thán việc không thể trốn nhà bỏ đi, hoàn toàn không hề nhận ra ta đứng trên mái nhà để ý nhất cử nhất động của mình. Ta mỉm cười nghe nàng than thở, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc nàng lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, rồi nhìn ta bằng ánh mắt nịnh nọt, nhẫn nhịn. Có lẽ, nàng luôn là như vậy. Ta đúng là tự mình gây nghiệt, chẳng muốn sống, cũng chẳng muốn làm hoàng đế. Ta không muốn phụ hoàng chú ý đến ta chẳng muốn bất cứ thứ gì trên thế gian này nữa. Nàng đã nguyền rủa ta, để lại lời nguyền vô cùng đáng sợ. Cho dù có được bao nhiêu thành trì, ta cũng chẳng bao giờ gặp được ai như nàng nữa. Bởi từ bỏ nàng, ta đã mất đi cả vương quốc này. Đồ ham ăn, lời nguyền của nàng đã có hiệu lực tướng. Công của nàng thực sự chẳng thể yêu được bất cứ ai ngoài nàng nữa. Giọng nói của chàng mơ hồ không rõ, ta nghe mà nước mắt đầm đìa. Hồ ly thối tha, chàng đúng là kẻ ngốc. Ta nghẹn ngào lên tiếng, bỗng trong phòng vọng ra tiếng động như có thứ gì đó đổ vỡ, còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì bất ngờ một vòng tay vững chắc ấm áp kéo ta vào lòng. Phiến Nhi, đúng là nàng, xin đừng bỏ đi, giọng điệu gấp gáp mà mừng rỡ. Đôi tay chàng siết chặt như muốn hòa tan ta vào chàng vậy. Ngài hãy bỏ tay ra. Không, chỉ cần ta buông tay, nàng sẽ tức thì tan biến. Tại sao nàng không quay về bên ta, dù chỉ trong giấc mộng? Nàng thực sự trách ta, hận ta, và vì thế không chịu về gặp ta sao? Chàng ôm chặt lấy ta thì thầm than thở, như một đứa trẻ nhỏ hờn dỗi. Xin lỗi ngài, ngài nhận nhầm người rồi. Xin lỗi chàng, hồ ly thối tha, chuyện ta làm sắp tới quá nguy hiểm, lúc này ta chưa thể nói cho chàng biết ta chính là Ngọc Phiến Nhi. Được, Diệu buông tay rồi đưa mắt nhìn ta chăm chú, đôi mắt đó, tràn đầy vẻ quyến rũ. Ta né tránh ánh mắt sâu thẳm của chàng, lặng lẽ cúi đầu không biết phải nhìn đi đâu, chỉ sợ nhìn chàng thêm một phút giây nào nữa ta sẽ bị lộ thân phận của mình. Xin lỗi, chỉ vì ta quá nhớ thương nương tử của mình thôi. Chàng vội đưa lời giải thích, nàng ấy rất tốt ư, sao ngài lại, nàng ấy không tốt chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có văn hóa, không có phẩm vị, không có mơ ước, càng không có hình tượng. Hơn nữa, đồ ham ăn đó còn không xinh đẹp bằng nàng. Chàng thu lại vẻ đau đớn, ghé sát đến ta, hơi ấm từ người. Chàng truyền sang khiến ta toàn thân run rẩy. Ta nhìn Diệu khuôn mặt, chàng vẫn mang vẻ phớt đời như trước, thực khó biết chàng đang đùa giỡn hay thật lòng. Đúng là tên hồ ly chết tiệt. Tạm, tạm biệt, ta thực sự cực kỳ tức giận. Thế nào là không có văn hóa, không có phẩm vị, không có mơ ước, càng không có hình tượng. Thật là quá đáng, hồ ly thối, tha, xem ra ta không nhận chàng là quyết định đúng đắn. Ta bực bội bước ra khỏi cửa tử, Diệp đã đứng đợi bên ngoài từ lâu, ngài nhìn ta, nét mặt không vui vẻ chút nào. Xem tình hình của Nam Cung Diệu lúc này, hắn hoàn toàn chẳng thể nào giúp được chúng ta nữa rồi, đành chỉ còn biết dựa vào bản thân thôi. Đám thuộc hạ cũ ở Trường An cuối cùng đã đồng ý giúp đỡ, hồi cốt cũng đồng thuận cho ta mượn tạm binh lực. Thế, nhưng, trong cung, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội động thủ, cho nên nhất định phải nghĩ cách dụ Tinh Thích xuất cung, sau đó chúng ta sẽ phái người mai phục. Diệp cất lời, còn ta đầu óc vẫn đang trong trạng thái mơ màng, lúc này chỉ nghĩ đến một người duy nhất là Diệu. Chúng ta hãy đưa cống phẩm vào cung trước đã. Ta đưa mắt nhìn về phía ngôi chùa lần nữa, vài con chim khổng tước đang nhàn nhã đậu trên mái ngói. Bầu trời mịt mù khói sương, ánh mặt trời dần khuất bên sườn núi. Những dãy núi phía xa chân trời chập trùng kéo dài không có điểm kết thúc. Ngày hôm đó, ta chính thức nhập cung tiến cống, thành bại đều nằm trong chuyến đi này. Ngày tiến cung rốt cuộc cũng đến, Diệp và Tuyết Thần cải trang thành tùy tùng đi theo bảo vệ ta. Tuyết Thần đúng là cao thủ cải trang. Chỉ sau một tuần hương, cả Diệp và Tuyết Thần đều không còn tướng mạo như trước nữa. Cửa thừa thiên từ từ được mở ra, ta bước qua bậc thềm tiến vào, cửa Chu Tước, cửa Minh Đức, từng lớp cánh cửa cung dần mở ra chào đón ta chậm rãi bước vào. Trong lòng ta trào dâng cảm giác lo lắng, điện thái cực với những hoa văn rồng bay phương múa thực vô cùng lộng lẫy. Ta chậm chậm bước trên bậc thềm lát đá bạch ngọc, bộ y phục nổi bật, chẳng khác nào một đóa mẫu đơn hồng thắm, ánh nắng như vì thế càng nhuộm hồng những đám mây, cảnh sắc tuyệt đẹp như trong một giấc mơ. Truy Nguyệt, sứ thần Nam chiếu kính chúc hoàng đế bệ hạ đại kỳ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, chúc nhiếp chính vương phúc lộc song toàn, chúc đại kỳ quốc thái dân an, mong Nguyệt thần sẽ phù hộ cho con dân thiên. Chiều, ta cẩn thận khâu bái Tinh Thích đúng theo quy tắc, ta, quỳ một lúc lâu, Tinh Thích cũng không hề lên tiếng, trong khi hai đầu Gối ta bắt đầu vừa nhức vừa mỏi, ta chỉ còn biết lặng lẽ đưa tay xoa nhẹ để giảm đau. Ngươi cũng tên là Truy Nguyệt, phụ vương của, ngươi sai ngươi đem dê cừu đến để lấy lòng đại kỳ ta sao? Từng lời tinh thích lạnh như băng, bình thản mà tràn đầy nguy hiểm. Ngươi có biết, cái tên Truy Nguyệt, không phải ai cũng xứng. Phụ vương ngươi cho rằng, tặng cho ta thêm một người con gái là tất cả mọi chuyện có thể cho qua. Sao, người đâu, mau lôi ả ta ra ngoài, dùng trưởng. Hắn còn chưa kịp, nói hết câu toàn thân ta đã run lên bần bật. Nhớ lại lúc xưa, khi ta lỡ bước chân vào vườn lê, bị phạt trưởng thật vô cùng thê thảm. Đừng nói, là ta đen đủi thế chứ, lại sắp bị phạt trưởng nữa sao? Lẽ nào tướng mạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Truy Nguyệt thay đổi, tại sao hắn không nhận ra nhỉ? Diệp đứng, phía sau bất giác siết chặt nắm đấm, rồi từ từ thả ra. Trước khi vào, điện, binh khí của ngài và tuyết thần đều bị thu cả. Lần này ta chết, chắc rồi, phạt trượng sứ giả, sẽ khiến cho người ta cảm thấy. Đại kỳ không biết cách hành xử với sứ giả nước ngoài. Huống hồ công chúa Nam Chiếu không hề có lấy một lời xúc phạm. Giọng nói lười nhác vang, lên, vừa nãy còn đang sợ hãi, toàn thân mềm nhũn, nghe thấy câu nói này. Tức thì ta ưỡn thẳng người lên đầy tự tin, là Diệu chàng đang, đứng tựa lưng vào một thân trụ khắc rồng trong đại điện đưa mắt liếc. Lên, nghe nói lâu nay Diệu không hỏi han việc triều chính, tất cả đều. Nghe theo sự sắp đặt của tinh thích thật không ngờ chàng lại vì ta mà. Lên tiếng ngăn cản tinh thích thế này, ánh mắt chàng vẫn cao ngạo như xưa, giọng nói chàng vang vọng giữa điện oai phong nhưng mang cảm giác buồn thương vô hạn, nếu đã như vậy, ta sẽ tha cho ả, nói mau. Nam Chiếu bảo ngươi sang đây tiến cống là có ý đồ gì? Sao lại đặt cho ngươi cái tên Truy Nguyệt, ngôi sao trên trời chính là bóng, hình của mặt trăng, ta có cái tên này là do vận mệnh đã định sẵn ta mãi. Mãi phải như hình với bóng cùng chúng, có điều ta nghĩ mình nên quay về thì hơn, ta ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía tinh thích tức thì nhận ra. Khuôn mặt tuấn tú của hắn đang trắng nhợt vì kinh hãi. Chẳng để tâm đến sự ngạc nhiên của mọi người, ta đứng dậy quay người bước ra. Khỏi điện thái cực, vào lúc quay người bỏ đi đó, ta bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cả Diệu và Diệp. Nguyệt, Nguyệt Nhi thực sự là, nàng, giọng tinh thích run rẩy lạ thường. Hắn loạng choạng bước xuống, đại điện kéo lấy cánh tay ta, mùi hương thanh trúc dịu mát trên người. Hắn sộc thẳng vào mũi ta, bất giác mọi trần tục thế gian như thể đều, biến mất, ánh mắt hắn vô cùng tĩnh lặng mà trong trẻo. Khí chất toát ra, từ hắn không còn nguy hiểm, đáng sợ như trước nữa. Trong điện, tất cả chúng thần đều bàng hoàng chìm trong im lặng trước cảnh tượng ta. Bị kéo vào vòng tay vững chắc ấm áp của hắn. Cánh mũi ta tràn ngập mùi, hương trúc dịu nhẹ chẳng khác nào trong mơ. Ta liếc mắt nhìn Diệu đứng, ngay gần tinh thích, đôi mắt hẹp dài tuyệt đẹp của chàng tràn đầy nộ. Khí, nhưng chỉ trong khoảnh khắc vẻ tức giận ấy đã hoàn toàn biến mất. Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa, mãi mãi không bao giờ. Chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt nghi hoặc xung quanh, tinh thích kiên định lên. Tiếng, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ta, trong lòng ta giây phút đó cũng bất chợt trào dâng cảm giác áy náy, nếu biết Truy Nguyệt thực sự không còn tồn tại, không hiểu hắn sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Ọc ọc, bụng ta đột nhiên phát ra tiếng động khiếm nhã, Diệu đứng một bên nghe, vậy cong miệng định cười, nhưng sau đó lại cố gắng kìm lại. Ánh mắt Diệp thì khác, lại có phần thiếu tự nhiên, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn. Điều gì đó, ánh mắt ngài nhìn tinh thích lạnh như băng, còn tinh thích lại chẳng hề nhận ra, trong khi tuyết thần vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng, trước kia ánh mắt kiên định vô cùng. Nàng đói rồi sao, ta đưa, nàng đi ăn thứ gì đó nhé. Tinh thích véo nhẹ mũi ta, dịu dàng nói, nghe thấy có đồ ăn, ta vội vã gật đầu, bên tao dường như loáng thoáng nghe. Thấy tiếng, đồ ham ăn, Diệu đang mắng, ta nhìn về phía chàng, chỉ thấy Diệu vẫn giữ thái độ phớt đời, ngoài ra không bộc lộ chút cảm xúc nào khác, bỏ lại văn võ bá quan đang đứng ngẩn ngơ trên đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thích nắm lấy tay ta chạy ra khỏi thái cực điện, dáng vẻ chẳng khác nào đứa trẻ tìm về nơi yêu thích của mình. Ôi thơm quá, vừa ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, hai mắt ta đã sáng lên, liếc loạn tìm kiếm khắp phòng. Nàng ngủ suốt 3 năm nay nên đói quá à, sao có thể tham ăn thế hả? Tinh thích lại véo yêu gò má ta, giọng điệu tràn đầy yêu thương. Thật không, ngờ người đàn ông này lại có lúc dịu dàng, hiền lành đến vậy. Ta đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng đã tìm thấy mục tiêu. Trên chiếc khay gỗ, đỏ có một chiếc bát khói tỏa nghi ngút, mùi hương dịu nhẹ. Hóa ra đó là bát cháo lá sen nóng hổi, nước cháo trắng tinh khiết hòa cùng lá sen. Xanh mướt trông đặc biệt thanh đạm, Tinh Thích cầm chiếc thìa bạc múc, từng miếng hạt sen vàng óng cho vào miệng, ta ngồi một bên, nuốt nước, miếng, liếm môi thèm thuồng. Món nàng thích ăn nhất chính là, món cháo này, lại còn phải do ta đích thân nấu nữa. Tinh Thích bê bát, cháo đến rồi dặn ta ăn từ từ kẻo nóng, ta thích ăn nhất là món cháo này. Sao, vừa ăn một miếng ta liền đặt bát cháo xuống. Bát cháo này trông thì thật hấp dẫn, nhưng mùi vị lại chẳng ngon chút nào. Không béo ngậy, mùi vị thanh đạm thế này có lẽ chỉ mình Truy Nguyệt mới thích được. Ngọc, phiến nhi ta muốn ăn nhất vẫn là món thịt kho tàu cơ. Tinh Thích múc một thìa cháo khác đưa lên môi thổi khẽ. Khi hắn thổi xong đưa đến trước miệng ta thoáng chút lặng người có phần áy náy. Hắn yêu Truy Nguyệt như thế ấy vậy mà ta lại lợi dụng cơ thể Truy Nguyệt để hãm hại. Hắn, phải chăng là quá đỗi bỉ ổi. Nàng sao thế, cháo này không ngon sao? Tinh Thích thấy ta ăn một miếng đã thôi, đưa lời gặng hỏi. Tinh Thích ta nghĩ đến rất nhiều chuyện sau này chúng ta sẽ làm như cùng. Nhau quay về Nam Chiếu thả ngựa chăn cừu, sinh con đẻ cái. Thế nhưng, bây giờ chàng thân làm nhiếp chính vương quyền cao chức trọng tại đài. Kỳ, liệu có còn muốn mai danh ẩn tích cùng ta sống trọn đời nữa không? Ta đưa mắt nhìn hắn, sau đó, lộ ra dáng vẻ đáng thương mà mình đã luyện. Được khi ăn xin ngày xưa, rồi bật khóc như mưa, vô cùng thương cảm. Ai luyến tiếc ngôi vị nhiếp chính vương này chứ, ta trả lại cho nhà Nam, cùng bọn chúng là được chứ gì. Nguyệt Nhi, nàng có biết không, may mà, Nguyệt Thần đã đưa nàng quay lại trần thế. Khoảng thời gian nàng không ở bên ta lúc nào cũng sống trong địa ngục. Hắn ngồi xuống, đưa tay ôm, lấy khuôn mặt ta, giọng điệu hết sức chân thành. Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này nhé, đi về Nam Chiếu cũng được Thiên Trúc cũng xong, chỉ. Cần nơi nào có nàng, nơi đó chính là thiên quốc. Chẳng ai có thể chia, cắt chúng ta được nữa. Nếu tên hồ ly thối tha đó cũng nói những lời ngọt ngào như vậy với ta thì tốt biết bao, thật là cảm động quá. Thế nhưng ta không muốn sống đến răng long đầu bạc với Tinh Thích. Ta, chu miệng cố kìm nén cảm xúc chân thực của mình, nhìn Tinh Thích tiếp. Tục khóc lớn, nàng, không bằng lòng sao, bàn tay của Tinh Thích buông thõng đầy bất lực vẻ mặt có phần hoảng loạn. Ta cảm động quá, Tinh Thích, lúc đến Trường An, ta có tới đại ân từ tự cầu nguyện hy vọng chúng ta có thể tiếp tục sống bên nhau trọn đời. Thật, không ngờ lời khẩn cầu ấy lại linh nghiệm, ta muốn bỏ chút thời gian đi, tạ ơn thần Phật, thì ra nàng tới đại từ ân tự là để cầu xin. Sao, sáng sớm ngày mai, ta sẽ đi tạ ơn cùng nàng, sau đó chúng ta cùng rời khỏi Trường An, tìm một nơi không ai quen biết, sống hết cuộc đời. Có được không, hắn nhìn ta bằng ánh mắt kỳ vọng, chan chứa tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có hai chúng ta thôi sao, chúng ta sẽ rời khỏi Trường An, đúng, chỉ có hai chúng ta, hắn đáp lại đầy kiên định, xin lỗi nhé, Truy, Nguyệt ta chỉ còn cách lợi dụng nàng để đánh bại hắn mà thôi. Diệp hiện nay đã bố trí mai phục tầng tầng lớp lớp phía ngoài cửa cung, chỉ chờ. Tinh Thích tự đưa mình vào lưới, bên ngoài hoa bay ngập trời, thi thoảng lại có vài cung nữ đi qua cảnh vật vô cùng tĩnh lặng. Mặt trời dần lặn về tây, cây lá đều khoác lên mình chiếc áo đỏ rực rỡ. Tinh Thích người đàn ông trác tuyệt đang ngồi trước mặt vẫn khiến ta cảm thấy bất an, nhưng thi thoảng lòng ta lại len lỏi chút áy náy. Tình yêu của Tinh Thích đơn thuần mà nồng nhiệt thuần khiết như ánh ban mai. Nhưng lại cuồng nhiệt như ánh tà hoàng hôn, ngắn ngủi hơn sao băng. Nhưng lại kéo dài đến mãi mãi. Thâm cung cô liêu, không biết, người đàn ông gian rảo tựa hồ ly kia đã bao giờ nhớ đến người phụ nữ. Mang tên Ngọc Phiến Nhi, ta đột nhiên rất ngưỡng mộ Truy Nguyệt ngưỡng, mộ tình yêu bay bồng tuyệt đẹp như mơ mà cũng vững chãi tựa Thái Sơn. Bất chấp sống chết giữa nàng và Tinh Thích, lời kết, tiết tháng 3, Giang Nam, trăm hoa đua nở, băng dần tan dưới ánh nắng xuân, cánh hoa bay bay ngợp trời, tươi đẹp như mơ. Ban ngày không khí, vô cùng ấm áp, chim chóc hót ca muôn nơi, ánh nắng chiếu từ đỉnh tháp xuống, khiến người ta chói mắt. Ngôi chùa cổ kính ngàn năm không? Còn vẻ bình yên như mọi khi, cành cây ngọn cỏ đều ẩn chứa sát khí đáng sợ, ta tin Diệp và Diệu đã bố trí thiên la địa võng trong đại từ ân tử. Này, Tinh Thích dù có mọc cánh cũng khó lòng trốn thoát. Tinh Thích nắm chặt bàn tay ta, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy có điều gì bất ẩn, như sợ ta lo lắng, hắn nhìn ta mỉm cười, rồi đưa nén hương vừa châm cho ta, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nàng đến điện Đại Hùng thắp nén hương đi, tạ ơn xong chúng ta sẽ rời đi. Ta nhẹ nhàng đáp lại, bước chân sao thấy nặng nề. Chỉ cần ta đi khỏi, Diệp sẽ không còn phải lo ngại điều gì nữa, sẽ lập tức động thủ với Tinh Thích ngay. Thế nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng ta chẳng thấy vui vẻ. Chút nào, ta đã lợi dụng tấm chân tình của hắn, tấn công hắn một cách tàn nhẫn, mục đích chính vì muốn hắn mãi mãi chẳng thể siêu sinh nổi. Tròn tàn trong bát hương cuốn theo cơn gió, ta thẫn thờ cắm một nén hương, đây chính là tín hiệu động thủ. Bảo điện đại hùng bất ngờ vang lên tiếng bước chân rầm rập. Tinh Thích vẫn nhìn ta mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tinh Thích, ngươi chạy không thoát đâu. Diệp bước ra từ giữa đoàn thiên binh vạn mã, lạnh lùng lên tiếng. Hôm nay ta chỉ muốn đến đây tạ ơn cùng nương tử, sau đó, sẽ lập tức rời khỏi Trường An. Nực cười, ai thèm tin lời nói quỷ quyệt của ngươi chứ? Diệp lạnh lùng đáp, ta cúi đầu, bởi ta biết những lời Tinh Thích nói đều là sự thật chứ không hề dối trá. Nam Cung Diệp, ta sẽ trả lại hoàng vị cho ngươi, cũng sẽ thả phụ hoàng của ngươi ra, xin ngươi hãy để ta và nương tử rời khỏi Trường An. Giọng nói của Tinh Thích không chút nào núng yếu mềm, hắn đang hết lòng bảo vệ cho ta, ngươi có tư cách gì để trao đổi điều kiện chứ? Lúc Ngọc Phiến Nhi chết thì vận mệnh đã quyết định ngươi cũng phải chết theo. Diệp nói dõng dạc từng từ, giọng điệu của ngài tràn ngập niềm đau đớn. Thấu tận tâm can, trước mặt của nương tử ta không muốn giết người, thế nhưng điều này không có nghĩa ta thực sự sợ các ngươi. Tinh Thích lạnh lùng cất tiếng. Tinh Thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lên tiếng gọi hắn, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Nàng đứng gọn sang một bên đợi ta, đừng sợ. Tinh Thích nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng. Đến lúc này, không ngờ hắn vẫn nhẹ nhàng đưa lời an ủi ta. Ngươi cho rằng, dựa vào đám các ngươi có thể đối phó được với ta sao? Tinh Thích rút thanh bảo kiếm đeo bên thắt lưng ra, đưa người lên trước bảo. Vệ ta, ánh đao kiếm sáng lóe ngoài điện cực kỳ đáng sợ. Muôn, hoa đang khoe sắc bỗng chốc đều tan tác dưới vô số đường đao mũi kiếm. Chỉ trong một ngày, trăm hoa điêu linh, không còn sức sống. Sắc xuân tàn tạ, sát khí đằng đằng. Đến tận lúc này vẫn còn muốn chống chọi tới cùng. Tinh Thích, lẽ nào ngươi không cảm thấy lúc định vận nổi công, ngươi hoàn toàn không có sức sao? Công chúa Truy Nguyệt đã hạ độc vào thức ăn của ngươi, chỉ cần ngươi vận chân khí thì kinh mạch sẽ đứt. Một giọng nói lười nhác vang lên từ phía sau tượng Phật. Tên hồ ly thối tha đó không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt ta. Ta trợn mắt lườm, chàng, tại sao lại phải nói ra tất cả như vậy chứ? Truy Nguyệt, những lời hắn nói là thật sao? Tinh Thích quay sang nhìn ta, còn ta, chỉ dám quay đầu đi chỗ khác không thể nhìn hắn, nếu không tin tưởng ta, làm sao hắn có thể dễ dàng trúng kế như vậy? Có phải bọn chúng đã ép nàng làm vậy không? Giọng nói của hắn run run, ta nghe mà chẳng nhẫn tâm. Ta xin lỗi, ta cúi đầu áy náy đáp, giữa hai chúng ta trước nay không bao giờ tồn tại ba chữ gió. Truy Nguyệt, nếu nàng muốn ta chết chỉ cần một câu nói, Tinh Thích ta dù chết cũng cam lòng. Hắn nhìn ta ánh mắt đau thương cực độ, quả nhiên là tình sâu nghĩa nặng. Diệu đứng một bên ngáp dài một cái. Nam Cung Diệu, ngươi cho rằng chút độc dược đó có thể hạ gục ta sao? Huống hồ trong tay ta còn nắm giữ hơn 70 vạn cấm quân. Tinh Thích bật cười lạnh lùng nói. Tinh Thích vừa dứt câu, bất ngờ một bóng người bay vụt đến bên ta, thanh kiếm lạnh như băng đã kề vào cổ họng. Nhiếp Chính Vương, đừng có kích động, ngươi còn tiến thêm một bước ta sẽ giết chết nàng ấy. Vẫn là giọng nói với thái độ coi trời bằng vung, mang theo chút giễu cợt, không cần quay đầu ta cũng biết người phía sau mình chính là Diệu, ngươi cho rằng ta là kẻ chỉ biết ngâm thơ đánh đàn, lưu luyến phong hoa tuyết nguyệt hay sao? Nỗi đau ngày đó, ngươi mang tới cho Ngọc Phiến Nhi, ta đã thề với trời, nhất định sẽ trả lại gấp bội, trong tay ngươi nắm giữ cấm quân thì đã sao? Ngươi cho rằng đại từ ân tự này chỉ là một ngôi chùa tầm thường thôi ư, ngươi nghĩ hàng ngày ta ở đây chỉ biết nghe kinh niệm Phật, ngươi đã đề cao ta quá. Rồi đó, đây chính là chỗ luyện binh, hàng ngày ta đều thao luyện và mưu. Tính cách nào mới có thể bắt giữ được ngươi? Ngươi đâu? Dạ, tướng quân, tiếng bước chân rầm rập vang lên, trong khoảnh khắc cả bảo điện đại hùng vây kín đầy người. Không chỉ riêng ta mà ngay cả Diệp cũng kinh ngạc trước sự sắp xếp tỉ mỉ chu đáo này của Diệu. Thì ra chàng, đã răng bẫy từ lâu, chỉ chờ kẻ địch tự mình nhảy vào nữa thôi. Nam Cung Diệu, người mau thả nàng ra, ai làm người đó chịu ta thừa nhận. Lúc đó chính ta đã dùng thuật nhiếp tâm để khống chế ngươi, nên mới khiến Ngọc Phiến Nhi phải bỏ mình chết thảm. Thế nhưng chuyện đó không hề liên quan đến Truy Nguyệt, ngươi hãy thả nàng ấy ra, ngươi bắt ta làm gì cũng được. Ta bắt ngươi làm gì cũng được, ta bắt ngươi, phải giống như ta, mất đi người yêu thương nhất trên đời. Dứt lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh trường kiếm trong tay Diệu rút ra, đâm thẳng về phía ta. Đừng mà, cả ta và Tinh Thích cùng lúc thét lớn. Tên hồ ly thối tha, tên hồ ly chết tiệt, chàng hại chết ta một lần còn chưa đủ hay sao? Ta nhắm nghiền mắt lại, nhưng cơ thể chẳng hề cảm thấy đau đớn gì hết. Khi mở mắt ra, ta mới biết thanh trường kiếm đó đã xuyên thẳng vào ngực Tinh Thích. Truy Nguyệt, hắn đưa tay định chạm vào ta, nhưng Diệu đã lập tức kéo ta lùi lại, nhìn nàng sợ đến mức mặt trắng. Nhợt kìa, nàng chưa chết đâu, đồ ngốc, nàng ấy không phải là Truy Nguyệt, ngươi cho rằng ta nỡ giết chết nàng ấy sao? Diệu quay sang nhìn ta dịu dàng lên tiếng, ta bất giác vô cùng kinh ngạc, Diệu đang nói gì chứ, chàng đã biết ta không phải là Truy Nguyệt rồi sao? Nàng ấy không phải là Truy Nguyệt, không thể nào, vậy nàng ấy là ai? Nàng ấy là, Diệu nhìn Diệp đứng cách đó không xa, do dự một hồi. Nàng ấy là nương tử mới của ta, nàng họ Phạm tên Đồng. Ây da, cô nương đanh đá này, véo ta mạnh như vậy làm gì chứ? Dám bảo ta họ Thùng tên Cơm, thật là quá đáng, tên hồ ly chết tiệt không biết đã nhận ra ta từ lúc. Nào, không ngờ còn dám giả bộ như không biết, từ Phạm Đồng, đồng âm với cụm từ Thùng Cơm, mang nghĩa ham ăn trong tiếng Trung. Trước kia Nam Cung Diệu hay gọi Ngọc Phiến Nhi là đồ ham ăn, nên giờ biến âm gọi là Phạm Đồng, đồ ham ăn, cho dù nàng có biến thành cho bụi, ta cũng có thể nhận ra. Diệu ghé sát vào ta, nói rõ từng từ, chẳng khá nào một lời thề nguyền cả. Nàng ấy không phải là Truy Nguyệt, vậy Truy Nguyệt đâu rồi? Tinh Thích khó nhọc, cất giọng hỏi, miệng không ngừng trào máu. Hoa sơ xác, gió tây, thổi, không còn nhìn thấy người xưa nữa. Ngôi sao trên trời là bóng hình của mặt trăng, thế nhưng ngôi sao lại chẳng bao giờ tìm được hình bóng mà mình hằng mơ tưởng. Hắn không sợ gì hết, ngay cả việc đối đầu với trời đất, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nào tìm được người yêu thương nhất của cuộc đời mình. Ta nhìn Tinh Thích đang vùng vẫy đầy tuyệt vọng rồi nhẹ nhàng bước về phía hắn. Thấy vậy Diệu lo lắng muốn kéo ta lại, nhưng ta liền phẩy tay chàng ra. Nếu nàng không phải là Truy Nguyệt, vậy tại sao nàng lại biết được mọi chuyện giữa ta và nàng ấy? Truy Nguyệt hiện ở đâu? Tại sao nàng không xuất hiện để gặp ta? Nàng ấy đã chết từ lâu rồi. Nàng nhờ ta hoàn dương để khuyên ngài hãy buông tay. Nàng ấy nói, mặt trăng và sao cùng tồn tại, cùng trời đất, cho dù chúng sinh có bị hủy diệt, hai người cũng không bao giờ bị chia cách. Nàng ấy đang đợi ngài ở một vòng luân hồi mới. Ta bước lại gần chỗ hắn, nhẹ nhàng truyền lại lời nhắn của Truy Nguyệt. Nhà đầu ngốc nghếch, con đường luân hồi dài như vậy, nàng đi vội vã chẳng chịu đợi ta, làm sao ta có thể tìm được nàng đây? Ha ha, cho dù nàng đến chân trời góc bể, kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được nàng. Nụ cười phảng phất trên khuôn mặt của Tinh Thích, hắn đưa mắt nhìn về phương xa, dường như vào giây phút cuối cuộc đời mình, hắn đã tìm thấy được một giấc mộng đẹp tựa thiên đường. Diệu ôm chặt lấy ta, còn ta đã bật khóc thành tiếng, rồi chàng đặt một nụ hôn dịu dàng, ấm áp lên má, lau khô những giọt nước mắt cho ta. Giữa trời đất mênh mang này con, đường phía trước còn rất dài, chúng ta cuối cùng đã tìm lại được nhau. Chẳng bao giờ chia lìa thêm nữa. Ngô Hoàng vạn tuế, trời đất phù hộ đại kỳ. Ngô Hoàng vạn tuế, trời đất phù hộ đại kỳ. Ngô Hoàng vạn tuế, trời đất phù hộ đại kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài bảo là ngàn vạn binh sĩ, tất cả đều quỳ dưới chân Diệp, hô vang Ngô Hoàng vạn tuế. Ánh nắng rải một lớp vàng óng lên người ngài, hình thêu chín rồng bằng chỉ vàng. Trên bộ y phục lấp lánh đến chói mắt, chúng khanh bình thân, Diệp đưa tay, đám người nhanh chóng đứng dậy. Vua của thiên hạ, khí thế cao quý ngút trời. Đệ ấy sẽ là một vị hoàng đế tốt. Diệu nhìn sâu vào mắt ta, rồi nắm chặt bàn tay ta, nói. Còn chàng thì sao, ta có nàng là đủ rồi. Chàng cũng khéo nịnh đấy chứ. Ta mỉm cười hân hoan dựa vào lòng chàng. Trưởng công chúa sao lại vui vẻ vậy? Diệp bước vào đại điện, nhìn Diệu và ta đầy nghi hoặc, cất lời hỏi. Người phụ nữ của ta hàng ngày ngoài ta ra, chẳng còn ai thần trí hỗn loạn mà đem lòng yêu nàng nữa, cho nên, có được ta, nàng ấy cảm động quá, vui vẻ vậy thôi. Diệu thích thú nói mãi không thôi, ta nghe vậy tức khí quay sang lườm chàng, Diệu thấy vậy tức thì nín lặng, ta không lấy chàng nữa. Ta lau nước mắt tức giận lên tiếng, hôm nay nhà ta có món thịt kho tàu, gà hầm rượu, chân giò ninh nhừ. Thật không vậy, chúng ta mau về nhà thôi, nàng là gì của ta? Mà về nhà ai chứ? Ta là thê tử của chàng, tên hồ ly chết tiệt, mau về nhà đi thôi. Được rồi, nàng đừng có kéo nữa, chúng ta từ tù về nhà. Ánh mặt trời lấp lánh chiếu lên từng cành cây kẽ lá, rọi xuống mặt đường. Những bóng lấm chấm lung linh, lúc này ta mới biết mình không còn phải lưu lạc nữa, phía trước là một nơi có những người thân yêu đang chờ đợi. Nơi đó mang một cái tên thân thương, ấm áp, nhà, cách Trương.